xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, về nước phát triển. Giao tiếp công tác, Gia Ngư liền xuất phát, công nhân nhóm nhưng thật ra không có cảm giác kỳ quái. Bởi vì Cá Tổng còn không có tốt nghiệp, yêu cầu hồi trường học đi làm khai giảng thủ tục, mọi người đều biết đến. Hơn nữa Cá Tổng ở quốc nội còn có rất nhiều sản nghiệp, khẳng định phải đi về quản lý. Rốt cuộc bên này sản nghiệp chỉ là rất nhỏ một bộ phận, chỉ là vẫn là có chút luyến tiếc, Cá Tổng tốt. Như vậy lão bản, thật sự không hảo gặp được, ở Cá Tổng cái này công ty đi làm. Thật sự có thể cảm nhận được công ty ấm áp, mọi người đều rất hòa thuận, không có trước kia cái loại này cảm giác áp bách. Chẳng sợ tăng ca, ít nhất tinh thần thượng không có mỏi mệt cảm, có thể cảm thấy chính mình là ở làm thích sự tình. Thương Dễ Nam xem không được bọn người kia một bộ buồn bực không vui bộ dáng. Ở công ty hệ thống phát tin tức, Cá Tổng không ở trong lúc, công ty hết thảy như cũ. Nhìn đến cái này đàn phát tin tức, đại gia lúc này mới để kính nhi, nghe được bên ngoài cười vui thanh âm. Thương Dễ Nam ngồi ở văn phòng cũng là cười lắc đầu, trên bàn di động vang lên, Thương Dễ Nam cầm lấy. Tới vừa thấy, là Lục Chính Tắc đánh lại đây, lão Lục làm sao vậy? Lâm Gia Ngư phải về nước đi, Thương Dễ Nam nói. Ta biết, công tác đều giao tiếp xong rồi. Hôm nay phi cơ, lúc này phòng trừng đều thượng phi cơ, nên nói không nói. Cá Tổng toàn gia thật là hành động phái, làm việc đều sấm rền gió cuốn, Lục Chính Tắc nói. Nàng nói là gặp được một ít phiền toái. Là cái gì phiền toái? Nga, cũng không tính phiền toái, chính là cuốn vào một ít thương nghiệp cạnh tranh. Ngươi cũng biết, Lâm Tổng trong nhà còn không có ở nước ngoài làm buôn bán đâu. Bảo hiểm khởi kiến liền đi trở về, ngươi không cần lo lắng. Sẽ không ảnh hưởng các ngươi hợp tác, Lục Chính Tắc. Ngoặc kép, ai lo lắng hợp tác rồi? Ta ý tứ là, nếu là có yêu cầu hỗ trợ, ta có lẽ có thể giúp đỡ. Rốt cuộc chúng ta hiện tại là cho nhau hợp tác quan hệ, cũng coi như là bằng hữu, Thương Dễ Nam nói. Hành, lời này ta sẽ cùng Cá Tổng nói. Cụ thể sự tình đến lúc đó làm Cá Tổng hòa ngươi nói đi. Ta bên này không có trao quyền, cũng không dám nói, Lục Chính Tắc, ngoặc kép, Thương Dễ Nam nói, ai, ta treo Cá Tổng đi rồi, ta bên này phải tốn mấy ngày đem công tác sửa sang lại một chút. Ta cũng liền chậm trễ mấy ngày, đối với ngươi bên kia sẽ không có cái gì ảnh hưởng, Thương Dễ Nam. Ngươi nói ở Lâm Gia Ngư trong lòng, ta cùng nàng là bằng hữu sao? Lục Chính Tắc nhịn không được hỏi, trong tay bút cũng nắm chặt, đương nhiên là bằng hữu bằng không có thể mời các ngươi cùng nhau qua trừ tịch. Lục Chính Tắc, nhưng là nàng có phiền toái cùng ngươi nói, lại không muốn cùng ta nói, Thương Dễ Nam nói, kia khẳng định có chút không giống nhau, ngươi xem ta là cho nàng làm công, muốn thay nàng tiếp quản công ty. Này đương nhiên muốn nói với ta lão Lục, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, sau đó cũng nhân cơ hội kiến nghị nói. Ngươi không cần luôn là sụ mặt, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, nếu không phải cùng ngươi ở chung thời gian trường, ta cũng không hảo cùng ngươi nói những lời này, Lục Chính Tắc sờ sờ chính mình mặt. Có sao? Thương Dễ Nam nói, ta liền thuận miệng nói. Ngươi không cần để ý Lục Chính Tắc nói. Không có, ngươi vội đi, treo điện thoại. Lục Chính Tắc nhìn đen màn hình di động, nhìn đến bên trong chính mình mơ hồ bộ dáng. Lục Chính Tắc nhớ tới khi còn nhỏ ra giáo dục. Chính Tắc ngươi cười cái gì? Không cần hỉ giận dữ bộc lộ ra ngoài, làm người biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi về sau như vậy đi ra ngoài như thế nào nói sinh ý? Khóc cái gì, nơi này đều là giảng ích lợi, không có người sẽ đồng tình ngươi, chỉ biết cảm thấy ngươi là kẻ yếu. Ngươi càng khóc, bọn họ càng sẽ khi dễ ngươi. Lục Chính Tắc, không cần học ngươi ba ba, không cần trầm mê cái gì, thích cái gì. Ngươi nhìn xem, ngươi ba ba chính là khống chế không được chính mình, mới có thể chẳng làm nên trò trống gì. Lục Chính Tắc đưa điện thoại di động cái ở trên bàn. Bắt đầu công tác, chính là làm trong chốc lát sự tình. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ không trung. Gia Ngư ngồi ở trên phi cơ liền tính toán trở về trước làm cái gì, sau làm cái gì. Nàng trong đầu hồi ức một chút sau lại di động sườn. Thời đại này cùng nàng quen thuộc cái kia thời đại đại xu thế không sai biệt lắm. Một ít chi tiết không giống nhau, lúc này quốc nội tự nhiên cũng đã có smartphone. Nhưng là mấy cái không thế nào nổi danh thẻ bài chi gian cạnh tranh thị trường. Cách cục còn không có định ra tới, sau lại chân chính di động đại sườn. Lúc này chủ yếu nghiệp vụ cũng không phải di động, lúc này vào bàn. Xác thật cũng là một thời cơ tốt, không sợ gặp được đại đối thủ cạnh tranh. Nhưng là quốc nội lại không thiếu kỹ thuật, Gia Ngư chuẩn bị đến lúc đó vẫn là trực tiếp đầu tư hiện. Có di động sườn, sáng lập một cái tân sinh sản tuyến. Như vậy mới là nhanh nhất vào bàn phương thức, hiện tại có chút di động sườn chính là thiếu tốt kỹ thuật. Cũng khuyết thiếu tài chính nghiên cứu phát minh, càng khuyết thiếu cạnh tranh con đường, Gia Ngư ra tài nguyên vừa lúc có thể đền bù này đó tiểu. Sườn đoàn bản, từ không đến có đi làm mấy thứ này. Thật sự quá phiền toái, mau chóng chỉnh hợp tài nguyên mới là ngạnh đạo lý, phía sau biên ngồi Trần Bình Minh nhưng thật ra có chút hoảng hốt, năm đó rời đi quốc nội, nghĩ ở nước ngoài đi phát triển. Làm người hâm mộ, kết quả thế nhưng còn có như vậy chật vật trốn trở về một ngày, nhưng là mạc danh. Ngồi trên phi cơ kia một khắc, hắn thật sự cảm giác được cảm giác an toàn, hắn nhỏ giọng hỏi Lâm Hướng Bắc. Lâm Tổng, sẽ thuận lợi, đúng không? Lâm Hướng Bắc nói, làm buôn bán nơi nào có thể một chút nhấp nhô đều không có. Vượt qua đi thì tốt rồi, không nên gấp gáp. Trần Bình Minh xem Lâm Hướng Bắc bình tĩnh bộ dáng, trong lòng chậm rãi cũng thả lòng, thiên sập xuống, có vóc dáng cao đỉnh đâu, quả nhiên lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Trần Bình Minh vẫn là quyết định muốn đổi cổ phần, không lấy tiền mặt, hắn lại không phải về sau đều không làm kỹ thuật, vẫn là đem chính mình cùng cá tổng ra cột vào cùng nhau tương đối hảo, đến lúc đó hợp đồng ký kết hảo. Chẳng sợ hắn về sau thật ra ngoài ý muốn, người trong nhà cũng có thể kế thừa hắn tài sản, mà không phải giống như trước nghe nói những cái đó chuyện xưa giống nhau, người không có đồ vật thành công ty đồ vật, người trong nhà cái gì chỗ tốt đều không chiếm được. Rốt cuộc tới rồi thủ đô, Gia Ngư cũng có một loại đã lâu không trở về ảo giác, kỳ thật cũng liền nửa năm, quả nhiên không thể rời xa nơi chôn nhau cắt rốn lâu lắm. Giang Lệ Hoa cùng Cao Văn Tĩnh đều tới đón Gia Ngư, trợ lý nhóm đi giúp đỡ lấy hành lý. Hai người lại đây chào hỏi, Cá Tổng, Tôn Tổng, Lâm Tổng. Tôn Yến Ni cười nói, các người ngồi một cái xe đi, vừa lúc trên đường nói chuyện công sự, cũng không cần nói lâu lắm. Trên phi cơ nàng cũng không ngủ tốt, Cao Văn Tĩnh cười nói, yên tâm đi Tôn Tổng, chúng ta liền cùng Cá Tổng trò chuyện. Tôn Yến Ni gật gật đầu, mang theo Lâm Hướng Bắc cùng Trần Bình Minh đi ngồi xe, Gia Ngư cũng đi theo lên xe. Tới rồi trên xe, Cao Văn Tĩnh liền cho nàng cầm cái bịt mắt, làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Cá Tổng, ta bên này đầu tư không có gì vấn đề, năm trước cuối năm chia hoa hồng so năm kia càng là thượng một tầng lâu. Cụ thể mức, chờ ngươi đi công ty xem tài vụ báo biểu. Gia Ngư gật đầu, nàng tự nhiên biết a. Phía trước đầu tư một ít ngành sản xuất đều là mấy năm nay hứng khởi ngành sản xuất, không nói cái khác, chỉ là Internet mua sắm tập đoàn cổ phần. Hiện giờ cũng không biết tăng tới gì trình độ, lấy ra đi bán đều có thể bán một cái giá trên trời, gia ngư tự nhiên là sẽ không bán. Lưu trữ đương kim gà, hiện giờ đầu tư di động xưởng, còn phải dựa này đó chia hoa hồng đâu. Giang Lệ Hoa bên này còn lại là nói hiện giờ cá lớn phát sóng. Trực tiếp trong ngành tình huống, này nửa năm cá tổng tuy rằng không ở, nhưng là cá lớn phát sóng trực tiếp vẫn như cũ là trong nghề dê đầu đàn, đặc biệt là cá tổng năm. Trước cuối năm làm ra cá lớn âm nhạc phần mềm, tiến hành tuyến Thượng Hải tuyển hoạt động, tham dự nhân số thật đúng là quá nhiều, còn có người. Thượng cá lớn phát sóng trực tiếp kéo phiếu, dũng mãnh vào rất nhiều chủ bá cùng fan đoàn, chẳng sợ khác phát sóng trực tiếp ngôi cao muốn học. Tập cũng đã chậm rất nhiều bước, cá tổng, lần này ngươi đã trở lại, chúng ta có phải hay không còn có cái gì đại động tác phải làm? Giang Lệ Hoa nóng vội hỏi, hiện giờ cá lớn phát sóng trực tiếp thật là như mặt trời ban trưa. Tình thế rất tốt. Cũng thật muốn chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, gia ngư nói. Không cần sốt ruột, có chút hoạt động còn cần phối hợp kế tiếp. Hiện tại quan trọng sự tình là ổn định hiện tại tài nguyên. Đúng rồi, cùng TB mua sắm hợp tác sự tình. Nói đến như thế nào? Đang ở nói, bất quá đối diện bên kia tựa hồ cũng muốn làm phát sóng trực tiếp mua sắm, gia ngư nhưng thật ra. Không hiếm lạ, tương lai cũng là làm, lúc này chẳng qua là trước tiên có cái này tâm tư. Chẳng sợ hiện tại rất nhiều kỹ thuật đều so ra kém tương lai phát sóng trực tiếp kỹ thuật. Nhưng là có cái này ý nghĩ, Tổng hội đi nếm thử sáng lập con đường này, nhân ra nhưng không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian. Quái vật khổng lồ chung quy là quái vật khổng lồ, còn hảo nàng sớm đầu tư một phen. Nhân gia phát triển hảo kiếm tiền nhiều, nàng cũng có thể đi theo kiếm, nhưng thật ra cũng không cần mất mát, vậy trực tiếp cùng nhãn hiệu hợp tác. Chuyên môn vì các đại nhãn hiệu sáng lập phòng livestream. Nhãn hiệu tổng sẽ không ghét bỏ con đường nhiều. Tương lai cạnh tranh chỉ biết càng lúc càng lớn, Giang Lệ Hoa đem việc này ký lục xuống dưới. Ta trở về trước sàng chọn mấy cái đại nhãn hiệu thử xem hiệu quả. Đến lúc đó cũng hảo lấy số liệu nói chuyện hợp tác. Miễn cho ngay từ đầu chúng ta cấp đến quá ưu đãi, gia ngư nhắm mắt lại gật gật đầu, về đến nhà. Điều chỉnh tốt sai giờ. Một nhà ba người cũng bắt đầu làm chính sự, gia ngư đi Thanh Đại xử lý nhập học thủ tục. Sau đó tìm Thanh Đại các giáo sư đánh giá Trần Bình Minh cung cấp cái này kỹ thuật giá trị, nàng. Chính mình tự nhiên trong lòng nắm chắc, nhưng nên đi trình tự cũng nên có, mặt sau còn muốn kéo khác hợp tác giả tiến tràng đâu. Đến có số liệu thuyết phục đại gia, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni Tắc hiểu biết tổ chức di động. Xưởng một ít lưu trình, muốn đi vào cái này ngành sản xuất. Tự nhiên muốn trong ngoài đều làm rõ ràng mới được, như vậy mới có thể biết muốn nhiều ít tài chính, muốn tìm người nào mạch, sau đó nhằm vào kéo người tiến trường hợp làm, gia ngư bên này khẳng định Trần Bình Minh kỹ thuật. Lúc sau, lại cho Trần Bình Minh lựa chọn cơ hội, cái thứ nhất lựa chọn là dùng cái này kỹ thuật dùng một lần. Đổi di động xưởng cổ phần. Lấy di động xưởng thể lượng tới nói đổi cổ phần khẳng định sẽ không quá nhiều. Cái thứ hai lựa chọn chính là nàng chuẩn bị đem nước ngoài cá lớn khoa học kỹ thuật rời trở về. Trần Bình Minh dùng kỹ thuật đổi cá lớn khoa học kỹ thuật cổ phần. Cái này cổ phần sẽ đổi đến tương đối nhiều. Hơn nữa về sau cái này kỹ thuật kế tiếp bán đi cấp khác di động xưởng. Trần Bình Minh đều có thể bắt được chia hoa hồng. Chính ngươi suy xét rõ ràng. Cá lớn khoa học kỹ thuật ta tương đối có thể nói chuyện được. Cho ngươi càng tốt đãi ngộ. Di động xưởng khẳng định muốn kéo các mặt người tiến tràng. Ta cũng không có cách nào vì ngươi tranh thủ càng nhiều ích lợi. Gia ngư này cũng nói chính là lời. Nói thật, bà mẹ liền tính lại tôn trọng nàng ý tưởng. Cũng đến chiếu cố các đại cổ đông ích lợi. Nếu không nhân ra như thế nào lao tâm lao lực đi làm việc đâu. Trần Bình Minh thật đúng là rối rắm đi lên, ta tưởng suy xét mấy ngày, Gia Ngư nói. Không quan hệ, ngươi đến lúc đó hồi phục ta là được, mặc kệ ngươi lựa chọn cái nào, kỳ thật đều sẽ không có hại, bắt được khẳng định là không làm thất vọng ngươi kỹ thuật giá trị. So với kỹ thuật, ta kỳ thật càng xem trọng ngươi cá nhân năng lực, đến lúc đó ngươi gia nhập di động xưởng vẫn là khoa học kỹ thuật công ty. Đều hào, không cần có cái gì áp lực, Trần Bình Minh nghe được Gia Ngư nói. Trong lòng không thể nói không xúc động, lúc này hắn thật cảm thấy cá tổng thật sự cùng trên mạng nói như vậy. Là người tốt, chỉ có người tốt, mới có thể cho hắn nhiều như vậy lựa chọn cơ hội. LEOSING. Hết chương.